Quang Môn, chương 637 trong sạch hóa bộ máy tài khoản chính trị, không có lý do đi, nếu như đã cố ý giấu giếm hành tung, Diệp Khai vì sao phải chủ động tiết lộ tin tức đây? Cố Thành lắc đầu, cảm thấy tin tức này không phải từ chỗ Diệp Khai truyền đi ra ngoài, hoặc nhìn người âm thầm chú ý tới hướng đi của Diệp Khai cũng không chỉ có một mình hắn. Rất hiển nhiên, có người không hy vọng chứng kiến Cố Thành và Diệp Khai chung sống hòa bình. Cố Thành lập tức cảm thấy có chút đau đầu. Hắn cảm thấy năng lực khống chế tỉnh Hà Đông của mình đã có chút yếu bớt, hiện tại người nào cũng dám nhảy ra, ý đồ khiêu chiến quyền uy tồn tại của mình rồi. Đây cũng là do Cố Binh không thành tài, nếu như không phải do Cố Binh dẫn xuất ra nhiều phiền toái như vậy, sẽ không làm cho Cố Thành bị động tới như thế. Trong lòng Cố Thành rất bực tức, nhưng trong khoảnh khắc cũng không nghĩ ra được biện pháp gì giải quyết. Hắn suy nghĩ một lát quyết định tế ra pháp bảo chí cao của mình, nghiêm chỉnh sửa trị những người không thành thật kia. Nghĩ thông suốt điểm này, Cố Thành liền gọi một cuộc điện thoại, qua vài phút sau hắn sửa sang lại quần áo, chậm rãi đi vào phòng làm việc của bí thư Nhạc Sơn. Là người nào để lộ tin tức? Diệp Khai đứng bên trong khách sạn Long Thành, có chút buồn bực suy nghĩ, chợt nghe được phó bí thư Dương Thuận Hinh của ban kỷ luật thanh tra thành phố gọi điện thoại tới, hỏi hắn phải chăng đã trở về, còn đang ở trong khách sạn. Diệp Khai tỏ vẻ tối hôm qua mình mới về tới, không muốn làm cho quá nhiều người hay biết, sau đó lại hỏi Dương Thuận Hinh trong mấy ngày gần đây bên trong cơ quan có tình huống gì đặc biệt hay không, cảm xúc của mọi người như thế nào. Cảm xúc của mọi người vẫn tốt, nhưng đối với vụ án của Cố Binh thì vô cùng nghi hoặc. Phó Bí thư Dương Thuận Hinh có chút sầu lo tỏ vẻ. Hôm nay có thể nhìn ra được dưới sự dẫn dắt của Diệp Bí thư, nhiệt tình của mọi người đã được đề cao hơn rất nhiều, cũng tin tưởng đón nhận đại bản án. Thế nhưng nếu như vụ án của Cố Binh xử lý không tốt chỉ sợ sẽ làm nhiệt tình của mọi người nhận lấy ảnh hưởng khá lớn, đối với việc phát triển công việc sau này sẽ phi thường bất lợi. Diệp Khai gãi gãi đầu, hắn cũng biết trong thuộc hạ có người không chịu phục hắn, cho là Diệp Khai chỉ biết dựa vào quan hệ, dựa vào gia thế, dứt bỏ những điều kiện này năng lực của Diệp Khai có bao nhiêu thì thật sự khó nói. Phó Bí thư Dương Thuận Hinh tuy chịu phối hợp trong công tác, nhưng trọng nội tâm có thực sự ủng hộ vị bí thư trẻ tuổi như Diệp Khai hay không thì càng vô cùng khó nói. Lòng người khó dò thì cũng không cần nói đến, ai không hy vọng chính mình có thể ngồi lên vị trí cao hơn một chút đâu này. Hôm nay Diệp Khai còn trẻ tuổi như vậy đã được an bài ngồi lên vị trí bí thư ban kỷ luật thanh tra, nếu không đưa ra thêm thủ đoạn hữu lực mạnh mẽ, thuộc hạ đương nhiên sẽ không chịu phục, trong công tác sẽ không tận sức, thậm chí còn mang theo tâm lý phản nghịch. Trên thực tế, ở rất nhiều địa phương trong nước, nhất là trên quan trường đều ưa thích phân biệt đối xử, đây cũng là có nguyên nhân nhất định, nếu như anh không phải là người có năng lực in, kỳ tài ngút trời, muốn dùng thân phận trẻ tuổi như vậy ngăn chặn một đám thuộc hạ luôn rục rịch, thật đúng là vô cùng khó khăn công tác. Đối với loại quan hệ này trong quan trường, phân biệt đối xử là một loại thủ đoạn công bình nhất được nhận đồng. Đặc biệt đề bạt mặc dù nói với người đề bạt là một loại chuyện tốt, thế nhưng đối với những người khác mà nói chưa hẳn là việc công bình, cho nên đại đa số mọi người đối với người được đặc biệt đề bạt luôn ôm theo thái độ hoài nghi, dùng một loại ánh mắt thành kiến đi đối đãi với bọn họ. Chuyện này là do bọn họ suy nghĩ quá nhiều thôi. Diệp Khai thoáng suy nghĩ liền tỏ vẻ. Điều này bất quá chỉ là một vụ án thật bình thường, người liên quan tới vụ án có thân phận thế nào cũng không phải là vấn đề mà chúng ta cần cân nhắc tới, đối với ban kỷ luật thanh tra chúng ta mà nói. Tiếp nhận một vụ án, đem vấn đề điều tra thật rõ ràng, đồng chí nào vô tội thì chúng ta phải trả lại trong sạch cho họ. Trả lại vinh dự cho họ. Đối với phần tử tham ô hủ bại, phải vạch trần rõ ràng, làm rõ ràng tội lỗi họ đã phạm, chuyển giao cho tư pháp, đây là nguyên tắc của chúng ta. Về phần nói tới vụ án của nhà máy thép thành phố, thái độ của tôi trước sau vẫn như một, chỉ cần chứng cớ xác thực, sự thật tin tường, vô luận đối phương có thân phận gì. Ra tới cùng là được. Diệp Bí Thư nói hay lắm. Phó Bí Thư Dương Thuận Hinh nghe xong lời nói của Diệp Khai, không nhịn được có chút tán thưởng, nhưng nàng còn nói thêm một câu. Nhưng vụ án của nhà máy thép thành phố rất có thể liên quan rất rộng. Tôi xem bản án này còn phải triệu tập thêm một ít tinh binh cường tướng tham dự mới được. Nếu không thật không dễ dàng nắm bắt xuống đấy. Tôi vẫn là câu nói đó. Diệp Khai trịnh trọng nói. Đây là đại sự, chỉ cần là chuyện mà ban kỷ luật thanh tra có thể làm được, cần người cho người, cần tiền cho tiền, tôi toàn lực ủng hộ. Gặp phải sự tình gì khó xử, muốn kịp thời xử lý, tôi ra mặt giải quyết, nếu khai thông không được với trong tỉnh, chúng ta còn có ban kỷ luật thanh tra trung ương ủng hộ nha. Dương Thuận Hinh nghe xong lời nói của Diệp Khai, trong nội tâm cũng rùng mình, nhớ tới vị Diệp bí thư này có được sự bảo kê của bí thư Lâm Viễn Hành của ban kỷ luật thanh tra trung ương, hơn nữa ban kỷ luật thanh tra tỉnh lại toàn lực ủng hộ hắn, có thể thấy được căn cơ thâm hậu, chính mình làm việc dưới tay hắn, mặc dù có một chút không vui nhưng lại dễ dàng triển khai công tác, vậy cũng xem như có được có mất. Công tác liêm chính bộ máy chính phủ vẫn làm được không tệ. Dương Thuận Hinh còn nói thêm. Vào Tết âm lịch năm nay, thu được các cấp cán bộ nộp lên tiền mặt là 2 triệu 600 ngàn, vàng, bạc, các loại quà tặng quý trọng giá trị hơn 3 triệu. Từ cấp phó sảnh tới cấp phó phòng đều có, thành tích này thật sự là không hề nghĩ tới. Diệp Khai nghe xong cũng cảm thấy có chút kinh ngạc, hắn thật không nghĩ ra thu hoạch lại lớn như vậy. Vô luận là từ cấp bậc của cán bộ tham dự hay là kim ngạch thu hoạch mà xem, đúng là có chút ngoài dự đoán mọi người. Vốn hắn đối với chuyện này cũng không dám ôm hy vọng gì quá lớn, chỉ muốn làm ra một danh mục để thuộc hạ động thủ, thuận tiện nhìn xem hiệu quả, nhưng không nghĩ tới cục diện lại biến chuyển tốt. Trong Tết âm lịch thành phố Long Thành thu được tổng giá trị kim ngạch lên tới 6 triệu đồng về tiền biếu cùng quà tặng, thành tựu này đúng là kinh người, trước khi cả nước công khai phát hành chính sách này, cuộc chiến phản hủ đầu tiên của thành phố Long Thành xem như đã triệt để khai hỏa. Tôi đã nói qua, cán bộ chúng ta đại bộ phận vẫn rất tốt, phần tử tham ô hối lộ dù sao cũng chỉ ít thôi. Diệp Khai nghe được tin tức kia xác thực là vô cùng vui vẻ, hắn khen ngợi thành tích làm việc của Dương Thuận Hinh bọn họ, đồng thời cũng tỏ vẻ muốn đem công tích này báo lên cấp trên. Trong phương diện tiền biếu cùng quà tặng này, cũng cần đối đãi khác nhau, thu nhập bình thường cùng hiềm nghi đút lót cũng phải phân chia ra. Gần đây các vị vất vả một chút, tranh thủ đem chuyện này làm tốt, sau đó tôi sẽ báo cáo lên trên ban kỷ luật thanh tra tỉnh cùng trung ương, thỉnh công mọi người, thuận tiện nhìn xem chúng ta làm thí điểm có thể đẩy rộng ra hơn nữa hay không. Dương Thuận Hinh đối với việc này cũng cảm thấy thật cao hứng, dù sao liêm chính bộ máy chính phủ tuy là Diệp Khai chỉ đạo tư tưởng, nhưng cụ thể nên làm sao thực hành đều do bọn họ chấp hành, kể từ kết quả này mà xem, xác thực đúng như lời của Diệp Khai, thành tích nổi bật. Đồng dạng cũng có thể thấy được quyết tâm của cán bộ trong thành phố Long Thành chống lại tham ô vẫn tồn tại không nhỏ. Đây là thành tích của ban kỷ luật thanh tra thành phố Long Thành, đồng dạng cũng là biểu hiện cụ thể ý thức trong sạch hóa bộ máy chính trị của cán bộ thành phố Long Thành. Đương nhiên, bất luận là điều gì cũng luôn tồn tại tính hai mặt, Dương Thuận Hinh cũng có một ít lo lắng, địa phương khác đều không có việc gì, như thế nào chỉ riêng thành phố Long Thành qua một cái Tết âm lịch lại có thật nhiều tiền biếu lễ như thế. Điều này đã nói lên vấn đề gì, tình huống ngày trước có phải còn bết bát hơn? Những người này có từng phạm phải việc tham ô hối lộ ngày trước hay không? Địa phương khác có thể sẽ dùng sự việc này tới công kích thành phố Long Thành hay không, nói bọn họ che giấu phần tử hủ bại thành cả một hang ổ. Phải biết rằng quốc gia rộng lớn, dạng nhân vật gì đều có, dạng tư tưởng gì cũng tồn tại, thật sự rất khó nói được sẽ không có loại tình huống như thế xuất hiện. Ý nghĩ của Dương Bí Thư thật sự không phải chỉ là buồn lo vô cớ, mà là có dự kiến trước. Diệp Khai đầu tiên khẳng định ý nghĩ của Dương Thuận Hinh, nói. Trong sạch hóa bộ máy chính trị là căn bản của quốc gia, nếu như liêm chính bộ máy chính phủ không được phổ biến, đội ngũ cán bộ sẽ nhanh chóng hủ hóa, năng lực chấp chính sẽ nhanh chóng hạ thấp, kết quả đối với đảng là cực kỳ bất lợi, chúng ta thử nghiệm chính là điều hữu ích, trung ương ủng hộ, mọi thứ chúng ta đều đi phía trước thử nghiệm. Trừ phi là cán bộ thực sự có vấn đề, nếu không chỉ là hạn chế ở nhân tình qua lại thì có thể buông tha cho họ. Đây là ý kiến của tôi. Đi theo Diệp Bí Thư làm việc đúng là hài lòng. Dương Thuận Hinh cảm khái một tiếng, nói. Tôi làm việc trong ban kỷ luật thanh tra đã vài chục năm, thấy được cán bộ có đảm đương không ít, nhưng tuổi trẻ đầy hứa hẹn như Diệp Bí Thư, còn là lãnh đạo có can đảm gánh chịu, lại thêm điên cuồng. Đây là phúc khí của cán bộ thành phố Long Thành A. Kỳ thật trải qua Diệp Khai tranh thủ, chính sách liêm chính bộ máy chính trị đã trở thành công tác thử nghiệm của ban kỷ luật thanh tra trung ương, hôm nay thành tích đi ra, tự nhiên cần toàn lực mở rộng, thế nhưng bởi vì phổ biến ra loại chính sách này khẳng định sẽ đắc tội một nhóm người, những người này nhất định sẽ làm ra hành động tổn thương trong công tác thực hiện, thậm chí sẽ chửi bới lẫn bôi đen chính sách như thế. Diệp Khai cùng Dương Thuận Hinh thương lượng tạm thời không nên công khai thành tích kia. Trước tiên tiến hành thống kê công tác cùng phân loại, sau đó lại tiến hành nghiên cứu thảo luận một vài vấn đề bên trong, xuất ra phương án tường tận hữu hiệu, sau đó mới báo cáo lên Trung ương. Ý tứ của Diệp Khai chính là không làm thì thôi, một khi phải làm thì phải làm thành tiêu chuẩn mở rộng trong cả nước, tránh khỏi việc lấy danh nghĩa liêm chính bộ máy chính trị mà làm chuyện càn rỡ, cuối cùng khiến cho chính sách này không cách nào thúc đẩy xuống dưới, biến thành một chuyện cười. Diệp Khai cho rằng liêm chính bộ máy chính trị là một chính sách tốt, về sau sở dĩ không được thành công, mấu chốt là do hiện tượng hủ bại đã được phổ biến quá rộng, mà dưới đáy cũng đã thiếu khuyết cán bộ ủng hộ chính sách này, đồng thời không có được một bộ chương trình hữu hiệu ứng đối, cho nên mới làm chính sách này biến thành gân gà, biến thành trò cười trong quan trường. Hôm nay hắn đã mở ra con đường liêm chính bộ máy chính trị thật sớm, tự nhiên là không cho phép có chuyện như vậy xuất hiện. Cuối cùng Dương Thuận Hinh còn nói thêm một việc. Tôi vừa nghe nói tới một chuyện, tự hồ trong tỉnh đang chuẩn bị mở lớp huấn luyện cán bộ, có thể sẽ nhắm vào cấp huyện, sảnh để cử hành, nhưng phương án chi tiết còn chưa xong, nếu như có được tài liệu văn bản chính thức tôi sẽ kịp lúc thông tri cho Diệp Bí Thư. Tốt, tôi còn có chút sự tình phải xử lý, công tác xin nhờ Dương Thư Ký xử lý dùng một chút. Diệp Khai nói, sau đó hắn còn dặn dò thêm một tiếng. Đối với việc tôi đã quay về Long Thành, không nên thừa nhận chính thức là được, có người hỏi tới thì cứ nói tôi đang xử lý bản án trọng yếu, không thể lộ ra hành tung. Sau khi cúp điện thoại, Diệp Khai lại chăm chú nghiên cứu vấn đề làm sao báo cáo lên trên hành động liêm chính bộ máy chính trị lần này, chuyện này không phải là việc nhỏ, từ một ý nghĩa nào đó mà nói, đối với toàn bộ quốc gia vô cùng trọng yếu. Hiện tại các cán bộ tuy cũng cầm quà vặt tiền biếu nho nhỏ, thế nhưng theo trình độ mà so sánh với đời sau thì đã tốt hơn rất nhiều, cho nên muốn lập tức phanh lại cổ gió tà khí như thế thì khả năng vẫn tương đối lớn, ít nhất có thể tận lực áp sức không khí hủ bại, không tới mức biến thành thói quen ọi người, biến thành cứ thích đi ngầm dưới ánh mặt trời. Theo Diệp Khai xem ra, trực tiếp dùng thiên vị là vô sĩ nhất, cho dù ngươi không có hàm lượng kỷ luật tài năng, tốt xấu ngươi cũng nên làm ra được chút ít công trình, lưu lại một chút chiến tích thực sự. Sau đó ngươi có ăn một chút tiền hoa hồng, tiền boa thì cũng được đi. Ngươi không làm gì cả mà thò tay thu hối lộ, làm vậy là ý gì đây chứ? Trận tuyết rơi kéo dài 2 ngày, mặc dù nói năm nay Tết âm lịch trôi qua sớm hiện tại chỉ là giữa tháng 2, thế nhưng trận tuyết lớn như vậy vẫn tạo thành ảnh hưởng nhất định đối với ngành sản xuất nông nghiệp. Về phần là tốt hay xấu thì thật khó phán đoán, phải qua một thời gian mới có thể biểu hiện đi ra. Bất quá đúng lúc này là thời khắc mấu chốt mà đủ loại côn trùng có hại sẽ hoành hành, một trận tuyết lớn như vậy sẽ đã kích thật lớn, chắc hẳn năm nay công tác phòng nạn sâu bệnh trong nông nghiệp sẽ được nhẹ nhõm hơn một chút. Nhưng có một điều thật tin tưởng, trận tuyết lớn này đã mang tới áp lực thật lớn cho giao thông phía Bắc cùng phía Đông tỉnh Hà Đông. Buổi sáng hôm nay Đài khí tượng tỉnh Hà Đông cũng khẩn cấp ban bố tín hiệu báo động đường lộ bị kết băng, khu vực được báo động nằm ở đại bộ phận phía Bắc cùng phía Đông tỉnh Hà Đông.